chị quản lý dễ thương. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa đáng yêu bài nhạc Kiss the Rain du dương cùng ánh đèn vàng lãng mạn, cái chuông gió treo trước cửa đang nhẹ nhàng đung đưa, cặp đôi nhân tình âu yếm nhau trên chiếc sofa dài, không gian đó hòa lẫn với mùi cà phê dịu dàng tạo cho em một cảm giác lâng lâng khó tả. Công chúa đang loay hoay rửa ly ở phía dưới bếp, tội nghiệp vừa pha nước, vừa rửa ly, vừa phục vụ, cả ngày hôm nay quả là một ngày cực nhọc cho một cô bé chân yếu tay mềm như thế. Hì hục rửa thật kỹ từng chiếc ly, mồ hôi công chúa ướt đẫm hết cả lưng, lộ ra cái dây áo ngực màu hồng hằn trên lưng áo. Những giọt mồ hôi lăn trên đôi má em, những lần em bặm môi, những lần em thở mạnh, những lần hất cái đuôi ngựa khi nó rũ xuống vai. Công chúa ơi, em đẹp quá. Rồi, đôi tình nhân đã về, trong quán giờ chỉ còn mình em và cô công chúa bé nhỏ. Đống ly cũng đã rửa xong, công chúa chùi tay vào cái tạp dề đang đeo rồi đi đến quầy tự pha cho mình một ly trà chanh, lấy ghế ngồi nhâm nhi ở đó. Như một thỏi nam châm, em như bị công chúa hút lấy, em vừa đi đến quầy tìm cách tiếp cận công chúa. Bê ơi, em biết làm soda chanh không? Công chúa không nói gì, đứng dậy đi đến chỗ em rồi mở tủ lạnh lấy soda và chanh ra làm liền tại chỗ. Công chúa thực sự đã thay đổi rồi mấy thím ở, nhớ ngày nào em kêu ra tiếp khách còn gắt gỏng với em, thế mà giờ đây em vừa hỏi thôi thì đã làm dùm em một ly soda rồi, thiệt dễ thương và đảm đang. Công chúa loay hoay cắt từng lát chanh, em thì đứng ngay bên cạnh. Cả ngày làm việc vất vả nên công chúa hơi hôi cơ mà em thích lắm, mùi hôi của con gái nó làm mình hưng phấn sao sao ấy. Mấy thím ở, em cứ hít lấy hít để, giờ mà được ôm công chúa vào lòng thì sướng biết bao, lúc đó em có thể ngửi từ cổ xuống. Cũng được, xong rồi nè, công chúa đưa cho em ly soda chanh mắt lạnh với một lát chanh xinh xắn gắn trên ly, khéo tay thế không biết. Em cầm ly soda đến ngồi kế công chúa, anh ngồi đây được không? Ồm, em bối rối lắm, không biết nên bắt chuyện gì, cái không khí im lặng này làm em thấy khó chịu. Bạn trai em sao rồi? Công chúa im lặng một hồi. Em chia tay với ảnh rồi. Ết, sao vậy? Em thấy ảnh không tốt. Sao lại không tốt? Đẹp trai cao giáo, đi mô tô chuẩn man thế. Chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vậy à, lòng dạ ảnh hèn hạ, hẹp hòi lắm. Em nhận ra từ lúc ảnh đánh nhau với anh đấy. Phải đấy, lúc một on một thì nó xin tha mạng rồi chạy cong đuôi, về sau lại gọi người đánh áp em thế kia. Vậy em chủ động chia tay trước à? Sau khi chia tay ảnh nhắn tin cho em rằng, em chỉ là qua đường thôi. Nói đến đây tự nhiên nó bắt đầu mếu, để, mít ướt y như con Lacoste vậy. Thấy nó sắp khóc nên em nói dỗ, hôm đó anh lỡ miệng nạt em, làm em khóc mai mốt anh đền cho em nhé. Đền gì, em thích gì anh đền nấy. Nó suy nghĩ một hồi. Em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì em nói anh được không? Ok, rồi nó vui vẻ trở lại. Công chúa kiêu căng lạnh lùng ngày nào giờ đã trở thành một công chúa dễ thương, đáng yêu. Em uống một hớp soda chanh rồi khen. Khà, ngon quá, nó nhìn em cười híp cả mắt, không gian quanh em như chậm dần lại. Lần đầu em được nhìn công chúa gần đến vậy, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím. Em lúc đó chỉ muốn cắn vào bờ môi xinh xắn ấy mà thôi. Rồi bỗng có khách vào, công chúa nhanh nhảu chạy ra tiếp khách, em thì vẫn đê mê tưởng tượng hình ảnh hôn công chúa. Anh N, phụ em với. Em giật mình, rồi anh tới liền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó có một đám Tây vào ăn mừng cái gì ấy, chúng nó kéo bàn xếp thành bàn dài rồi hát hò, đùa giỡn sùm đến hơn 9 giờ 30 mới chịu về, bày bừa khắp bàn. Em với công chúa dọn dẹp đến hơn 9 giờ 45 vẫn chưa xong, đang dọn thì có tiếng còi xe, em nhìn ra thì thấy ba công chúa đến đón. Thôi em về trước đi, để anh dọn được rồi. Vậy em về trước, công chúa vào lấy túi sách rồi đi ra. Bài anh, công chúa mở cửa ra ngoài rồi cùng ba về. Hình ảnh công chúa vẫy tay. Bài anh, cứ hiện lên trong đầu em mãi. Cách chương.